Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, phần 224. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 19 thiên a. Là tỷ tỷ đánh lại đây điện thoại. Tiểu Ninh Nhi có thể ngồi trên tới. Chính mình động, tỷ phu, Ngô, tỷ phu đại lạp xưởng thật lớn chỉ. Ngô, hảo năng, muốn thọc hư Tiểu Ninh Nhi. Tiểu tao bức, sở Tiểu Ninh trong cổ họng hàm hồ mà tràn ra một tiếng thỏa mãn yêu kiều rên rỉ. Đại đại thật dài sự vật năng đến không được. Nàng chân nhỏ tiêm hơi hơi nhón. Gian nan tưởng rút ra kia toàn bộ thâm nhập đỏ tím giữ tợn vật dư thừa. Phấn nộn huyệt khẩu banh tròn tròn bị căng sáp trong suốt. Thậm chí còn có vài sợi dính nhớp nước sốt mật chất lỏng từ hoa miệng đầy ra. Chảy cán thượng ướt lượng một mảnh, kia cương tráng nóng bỏng sự vật còn kề sát tầng tầng lớp lớp. Cánh hoa nếp uốn, không ngừng mấp máy xô đẩy mềm thịt kẹp đến sinh khẩn. Nàng này khởi thân dùng sức, mị thịt càng là chết quấn chặt cắn lợi hại, côn thịt lớn rút ra đồng thời. Cán bảo khởi gân xanh cọ sát lợi hại, kích thích vô số hoa vách tường mềm thịt sóng chiều run rẩy. Còn chưa đem côn thịt lớn trừ đến hoa khẩu vị trí, đã là thở hồng hộc đầy đầu mồ hôi thơm. Hoa tâm còn có một đợt xuân chiều trào dâng mà ra. Theo vật dư thừa cấp phía dưới rậm rạp khu rừng đen cũng hạ một hồi mưa xuân cam lộ. Hoác đại xanh duỗi tay vòng lấy sở Tiểu Ninh tinh tế như liễu vòng eo. Đại trưởng ở kia đầy đặn vú bự hạ vây nhẹ nhàng vuốt ve. Thọc hư, như thế nào sẽ? Tiểu Ninh nhi tao bảo bối tiểu tao huyệt chính là lại thần kỳ lại lợi hại. Tỷ phu mới một ngày không giúp ngươi tùng tùng huyệt. Tiểu tao huyệt như thế nào lại khẩn thành như vậy? Nơi nào là tỷ phu thọc hỏng rồi ngươi tiểu tao huyệt? Rõ ràng là ngươi tiểu tao huyệt tưởng bấm gãy tỷ phu côn thịt lớn. Còn có, này nước miếng như thế nào càng lưu càng nhiều? Không phải đều ăn đến đại lạp xưởng, như thế nào còn như vậy thèm? Vậy lại ăn một ngụm hào. Hắn đem cằm thân mật gác ở sở Tiểu Ninh bả vai. Tiện đà đi xuống nhẹ nhàng một áp, thiếu nữ một tiếng kinh hô lúc sau, vừa mới miễn cưỡng nâng lên tiểu mông vảnh lại bị đột nhiên đè ép đi xuống. Có thô cứng góc cạnh nấm đầu đột nhiên đẩy ra tầng tầng mấp máy mị thịt. Thật mạnh chọc tới rồi hoa tâm chỗ sâu trong kia khối nhất non mịn mềm mại thịt. Nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Như vậy đột nhiên hạ trụy lực đạo làm đại đồ vật đột nhiên lại hướng lên trên chạy trốn một đoạn thiếu chút nữa liền chọc tới rồi hẹp hẹp cổ tử cung. Ngay cả thiếu nữ trắng nõn phấn mềm mại mông thịt cũng bị đâm run lên run lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía kia sâu không thấy đáy nhũ mương cười nói. Tiểu Ninh Nhi đại nãi nhi thật đúng là ảnh hưởng tầm mắt. Người nhẹ nhàng vừa động liền sóng gió mãnh liệt. Làm tỷ phu ta đều nhìn không thấy phía dưới. Tiểu Ninh Nhi, như thế nào không ăn cái gì? Là ngại tỷ phu chuẩn bị đồ ăn quá ít không thành. Vẫn là phía dưới cái miệng nhỏ bên trong hương hương ăn tỷ phu thật dài thô thô đại lạp xưởng. Ăn quá no rồi, mặt trên miệng anh đào nhỏ liền cái gì đều tắc không đi vào. Đã không có, Tiểu Ninh Nhi thích chứ tỷ phu cấp Tiểu Ninh Nhi chuẩn bị bữa sáng. Quả thực liền, giống mãn hán toàn tịch giống nhau phong phú. Đâu, sở Tiểu Ninh cô nén phía dưới như thủy triều tưởng dâng lên mà ra liên tục khoái cảm. Nàng chậm rãi nâng mông lại chậm rãi ngồi xuống. Thong thả dùng phía dưới kia đóa cơ hồ phải bị nứt vỡ tiểu nộn hoa phun ra nuốt vào kia cường tráng. Thô cứng vật dư thừa, hoa vách tường bị bạo khởi gân xanh nghiền nát cả người phát run. Còn có kia cơ hồ đỉnh đến thân thể chỗ sâu nhất thô lăng nấm. Quả thực là bất kham này nhiễu. Sở Tiểu Ninh cắn môi, lại nỗ lực giơ tay lót chân. Nơi tay chân đồng thời dưới tác dụng nâng lên chính mình cái mông. làm kia bao phủ ở nàng chân tâm tuyết phụ nóng bỏng vật dư thừa lại chậm rãi hiện ra hình dạng. Xuân Thủy đã sớm giật chân tâm một mảnh lầy lội hỗn độn, liên tục vài lần động tác như vậy. Sở Tiểu Ninh đã dần dần nắm giữ quy luật, nàng đã có thể thực tốt đem kia gân xanh vờn quanh cự vật nguyên cây hàm nhập chân tâm. Sau đó đương mượt mà đỉnh bị phun đến huyệt khẩu hai mảnh tiểu hoa cánh trung tâm khi. Lại một lần nữa đem nguyên cây năng năng đổ vật nuốt vào đi. Nhẹ nhàng để thượng chỗ sâu nhất hoa tâm. Như thế lặp lại, nhưng mà bất quá vài cái đã là hai chân nhũn ra eo đau bối đau. Hoa tâm cung khẩu tiết ra tảng lớn xuân chiều mật thủy. Đã ném một lần. Nàng căn bản chịu đựng không nổi như vậy nữ thượng nam hạ tư thế. Thật sự là thọc quá sâu quá thấu. Sở Tiểu Ninh không lấy chiếc đũa tay nhỏ gắt gao bái gỗ lê vàng bàn ăn. Nàng cảm thấy nàng trong tay kia kẹp hương giòn kim hoàng bánh quẩy đoạn nhi chiếc đũa đều lấy. Không xong, nàng nghĩ nghĩ quyết định lặng lẽ trộm cái lười. Còn như vậy thành thành thật thật nàng thật sự ăn không tiêu. Mông nhỏ muốn nâng lão cao, muốn cho nguyên cây đại đồ vật đều lộ ra tới còn sót lại nấm đầu tạp ở tiểu hoa khẩu vị trí. Tỷ phu côn thịt lớn như vậy thô dài, nàng mũi chân đều điểm đến mức tận cùng, chân thật sự mềm không được, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã xuống đi lại làm kia đồ vật thật mạnh đứng vững hoa tâm. Kia quá kích thích, nàng thiệt tình không chịu nổi. Nàng tâm niệm vừa động, ở côn thịt lớn lộ ra hoa huyệt một nửa khi liền trở về ngồi. Lại nhẹ nhàng lên một chút, lại chậm rãi ngồi xuống đi. Tuy rằng vẫn là căng đến khó chịu, bất quá có nhiều hơn thủy nhi bôi trơn. So sánh với cái loại này đột nhiên ngồi xuống cơ hồ bị xỏ xuyên qua mãnh liệt kích thích. Như vậy thật sự là thì tốt rồi rất nhiều ai, Sở Tiểu Ninh nhất tâm nhị dụng. Thậm chí còn có thể rút ra thời gian ăn bữa sáng. Nàng mơ hồ không rõ mà nuốt ăn ngon bánh cuốn. Vừa ăn vừa hỏi Hoắc Đại Xanh. Tỷ phu ngươi ăn sao? Nên sẽ không tỷ phu còn không có ăn cơm sáng đi. À, đúng rồi. Tỷ phu ngươi kêu Tiểu Ninh Nhi rời giường thời điểm còn ăn mặc tạp dề. Trên bàn đồ ăn cũng không có động qua dấu vết. Ý thức được Hoắc Đại Xanh thật sự không ăn cơm sáng, Sở Tiểu Ninh vội vàng xum xoe. Liền nhớ tới thân làm Hoắc Đại Xanh hào hào ăn cơm. Thuận tiện nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút không phải. Nàng nịnh nọt lấy lòng là Tiểu Ninh Nhi không hiểu chuyện nháo không ăn cơm sáng tỷ phu. Tiểu Ninh Nhi phía dưới miệng nhỏ ăn đại lạp xưởng cũng ăn no đâu. Nếu không Tiểu Ninh Nhi trước ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh ăn cơm. Tỷ phu cũng hảo có thời gian ăn một đốn cơm sáng. Chúng ta ăn no, Tiểu Ninh Nhi mới có sức lực làm tỷ phu tiểu ngoạn vật. Làm tỷ phu hào hào sung sướng. Hoắc Đại Xanh sắc mặt không giận. Này tiểu nha đầu trong lòng đánh như vậy, tính toán, hắn còn có thể không biết. Vừa mới bắt đầu còn ra sức thực. Bất quá hắn còn không có hưởng thụ vài cái tiểu nha đầu liền tiêu cực lãn công lên. Thấy hắn không hề bãi sắc mặt tiểu nha đầu liền bắt đầu kiêu ngạo lười biếng. Còn công khai mùi ngon đi ăn bữa sáng. Thật là không lấy hắn phía dưới kia căn mạnh mẽ oai phong đại cây gậy không để trong lòng. Hắn không cần ăn cái gì cơm sáng. Hắn ăn, nàng, là được. Có thể ăn thực no đâu. Không đợi hắn hắc mặt tưởng đem cái này lười biếng còn tưởng lấy lòng hắn tiểu nha đầu túm lên. Hào hào ấn ở trên bàn hung hăng, ăn no nê. Trên bàn di động liền sáng lên, vang lên chấn động cùng âm nhạc. Hắn tay mắt lanh lẹ cầm lấy nhìn thoáng qua màn hình di động. Trường chỉ vừa trượt sau đem điện thoại gác ở bên tai. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lạnh mỉm cười. Uy! Sở đại tiểu thư rốt cuộc biết gọi điện thoại về nhà. Ngài quý nhân sự vội, đi công tác một tuần chính là một chiếc điện thoại cũng chưa đánh quá nha. Không biết có phải hay không đã quên trong nhà mặt còn có một cái cằm bã chi phu. Thiên ao! là tỷ tỷ đánh lại đây điện thoại. Tỷ tỷ như thế nào sẽ ở nàng cùng tỷ phu làm loại sự tình này thời điểm đánh lại đây điện thoại. Đang muốn từ Hoắc Đại Xanh trên người tránh thoát, tưởng hào hào ăn cơm sáng, Sở Tiểu Ninh như bị sét đánh, ngàn vạn không thể làm tỷ tỷ biết nàng cùng tỷ phu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.